Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, làm khách. Ừ, ta cũng biết nhị thúc là vì ta, mới có thể kiên trì đến tuyết lớn ngập núi. Nếu không chỉ bằng hắn đối với nhị thẩm cái kia khẩn trương dáng vẻ. Không được mỗi ngày giấu ở trong nhà không ra khỏi cửa. Đại tráng ăn xong trong tay một miếng cuối cùng khoai lang. Đem lột ra tới khoai lang ra đặt ở một cái trong rổ nhỏ. Nói thật, ta cũng ở đây do dự. Không biết hết năm ấm sau đó có nên hay không tiếp tục lên trên núi săn thú. Đại tráng một bên, mang cái bao tay chuyển động khoai lang. Một bên nói với tôn thần lấy chính mình khổ não. Ngươi ở đây cái trên thị trường cũng không là một ngày hay hai ngày rồi. Mỗi ngày gặp phải sự tình cũng đều không hề ít. Trong lòng liền thật không có nghĩ khác pháp. Tôn thần nhíu mày. Hắn không tin lấy đại tráng tính cách. Sẽ chỉ buồn bực đầu ở chỗ này bán khoai lang nướng. Nhớ đến lúc ấy hắn ở chỗ này. Nhưng là không ít bởi vì người chung quanh những thứ kia hàm ngư phiên thân sự tích nhận được xúc. Động, có a, cho nên mới do dự. Lật tốt khoai lang, đem cửa lò đóng lại sau đó đại tráng mới trò chuyện tiếp. Hắn chỉ cách đó không xa cái kia bán vằn thắn hầm gian hàng. Tuy nhiên không là giờ ăn cơm, nhưng cũng có tụ năm tụ ba người ngồi ở chỗ đó. Ăn vằn thắn hầm cùng chút thức ăn. Người thấy bên kia cái kia bán vằn thắn hầm gian hàng không có. Cũng không nhìn ra hắn làm ăn tốt bao nhiêu. Nhưng người ta dựa vào cái này gian hàng ở nhà đắp năm gian đại nhà ngói đây. Nghe nói năm đó cưới con dâu thời điểm. Chỉ là bầy rượu mừng liền xài mười mấy lượng bạc đây. Bọn họ gian hàng. Có thể mới bầy hơn 3 năm thời gian. Còn có cái kia bán bánh nướng. Không tiền lời bánh nướng trước. Trong nhà hắn nghèo hận không được gặm vỏ cây tới ăn. Hiện tại mới bán không tới 1 năm. Con của hắn liền từ ban đầu ra bọc xương. Biến thành béo trắng. Nói đến những thứ này. Đại tráng mặt mày hớn hở. Giống như là người khác kiếm được những tiền kia đều là hắn như vậy. Ngay cả ta. Khoảng thời gian này cũng kiếm được không ít. Đều đủ cho tiểu thu mua 2 cái kim vòng tay rồi tương đương, phía sau một câu nói làm cho đặc biệt nhỏ tiếng. Có thể tôn thần như cũ có một loại muốn hướng trên đầu của hắn bắt chuyện một cái tát xung động. Nhìn trên mặt hắn kia rối loạn khí 10 phần cười. Đến cùng không nhịn được. Nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ. Chút tiền đồ này làm sao rồi? Ta muốn cho ta nàng dâu mua kim vòng tay còn làm phiền ngươi à nha? Có bản lãnh mình cũng đi tìm một cái thôi. Đại tráng bị đánh cũng cao hứng. Hắn thấy, chính mình nàng dâu nhưng là cái đỉnh tốt hắn thật là lại hài lòng bất quá. Nhưng là tiểu thu không để cho ta mua. Để cho ta trước cho ta mẹ mua đối với đại kim bông tai. Cho Yến Tử mua chi đẹp mắt châm vàng. Chờ sau này tích góp tiền mua nữa cho nàng tương đương A thần. Người nói ta động liền vận mạng tốt như vậy. Tìm tới tiểu thu tốt như vậy nàng dâu đây. Ha ha tương đương ai? Ai? Qua a. Tôn thần vội vàng ngăn cản hắn. Làm bộ giơ tay lên. Nói thêm gì nữa còn muốn bị đánh tương đương. Bất quá hắn ngược lại thật cố gắng là cây cột thẩm một nhà. Cao hứng. Lấy vợ nên cưới hiền. Một cái thông tình đạt lý lại là người nhà lo nghĩ con dâu. Có thể để cho bọn họ về sau sinh hoạt trôi chảy hạnh phúc rất nhiều. Ha ha ha tương đương, đại tráng nhất định chính là không dừng được tiết tấu. Một mực cười ngây ngô. Ai đúng rồi A thần. Hôm nay đi nhà ta ăn cơm đi. Kêu lên sư phụ của ngươi. Theo hắn tới nhà ngươi. Ngươi và hai nữ cũng không có ở nhà ta ăn cơm rồi đây. Được A, ta cũng muốn ăn cây cột thẩm làm thịt kho rồi. Tôn thần ánh mắt đều sáng. Trong miệng cũng không nhịn được nổi lên ngụm nước. Người chờ đó, ta đi trước thịt heo xong nơi đó mua chút thịt 3 chỉ. Nếu không chờ ngươi đất dưa bán xong lại đi sẽ không nhất định lưu được ở. Đại tráng biết rồi, không được hắn, cũng không khách khí với hắn. Mua nữa mấy cây xương sườn heo. Ta vẫn cảm thấy xương sườn kho ăn ngon tương đương, biết rồi. Không thiếu được ngươi, tôn thần khoát khoát tay, cười rời đi. Về đến nhà sau đó Tôn Thần nói với Dương Thụ Bình rồi phải đi cây cột Thẩm ra ăn cơm chuyện. Hắn rất sung sướng mà đáp ứng. Khoảng thời gian này hắn ở nơi này cũng theo kia người một nhà không ít tiếp xúc. Biết rõ cả nhà bọn họ đều là người thành thật. Trước khi ra cửa lúc còn cố ý lau mặt chải tóc ăn diện một chút. Tôn Thần còn cười hắn quá mức trịnh trọng rồi. Quả nhiên, cây cột Thẩm đối với bọn họ đến rất là cao hứng. Chỉ huy đại tráng cho Dương Thụ Bình bưng trà rót nước rồi sau đó mới cùng Diêu Thanh Vân chị em dâu hai cái đi rồi phòng bếp. Yến Tử vẫn là như vậy xấu hổ. Đỏ mặt theo Tôn Thần cùng Dương Thụ Bình chào hỏi sau đó liền kéo hai nữ đi rồi phòng nàng. Lâm Thiết Trụ cùng Lâm Thiết Lê huynh đệ hai cái đi rồi trấn trên chế tác. Hôm nay cũng không cùng đại tráng một khối trở lại. Đại tráng cùng Dương Thụ Bình mặc dù không phải lần thứ nhất gặp mặt, có thể bình thường thấy cũng chỉ là gật đầu một cái chào hỏi thôi. Lúc này thật đúng là không tìm được đề tài cùng hắn tán gẫu. Đơn giản Dương Thụ Bình cá tính hiền lành, làm người bán hàng rong lúc bình thường sẽ cùng người xa lạ giao thiệp với. Mấy câu nói đi xuống sẽ để cho đại tráng với hắn quen thuộc cầm lên đến. Liền hắn hôm nay ban ngày tại thị trường lên cùng Tôn Thần nói qua do dự đều theo Dương Thụ Bình nói. Nếu như ngươi không phải thuật bắn cung cực kỳ tốt, khí lực đặc biệt lớn, hoặc là vận khí không tệ, liền không nên nghĩ dựa vào săn thú tới thu được đủ để cho người một nhà trải qua đầy đủ sung túc. Sinh hoạt tiền tài, nếu như ngươi thật sự là thích, đại khái có thể thường cách một đoạn thời gian rút ra hai ngày qua. Thỏa mãn mình muốn lên núi săn thú dục vọng, người niên kỷ nhỏ như vậy, lại có muốn làm một trận lớn ý tưởng, tại thị trường lên lịch luyện một phen, tích lũy một chút kinh nghiệm cùng tư bản, đại khái có thể thử mướn cái cửa hàng xông vào một lần. Coi như là săn thú có thể để cho ngươi được đến nhiều nhất, cũng phải suy nghĩ một chút người nhà ý nguyện, nếu không chờ ngươi về sau bỏ lỡ. Lại hối hận cũng không có cách nào bồi thường. Ta chính là tốt nhất tiền lệ. Những lời này Dương Thụ Bình không có nói ra. Có thể Tôn Thần nhưng từ trong mắt của hắn lóe lên một cái rồi biến mất cô đơn trông được hiểu. Nhưng là khoai lang nướng không thể bán cả năm. Đến khí trời ấm áp thời điểm, không có mấy nhà người có thể đem khoai lang thả ở không xấu. Đại tráng nói ra trong lòng mình lớn nhất lo âu. Không thể bán khoai lang nướng, cũng sẽ không bán chút đồ vật khác sao? Tôn Thần một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ. Hạ thiên chúng ta ăn nấu mao đậu, nấu đậu phộng, còn có trong hồ có thể mò được cá. Bên nào không thể cầm đi ra bán lấy tiền? Thật là đần a ngươi. A thần nói không tệ. Dương Thụ Bình vui vẻ yên tâm mà nhìn mình học trò. Làm chúng ta như vậy tiểu làm ăn. Không chỉ là muốn xem ngươi có ăn hay không được xuống đau khổ. Trọng yếu nhất, chính là ngươi phải có giỏi về phát hiện ánh mắt. Tại tự chúng ta có thể tùy tiện lấy được trong đồ, tìm ra người khác có lẽ sẽ khuyết thiếu nhưng là sẽ yêu cầu. Như vậy ngã một cái nhảy không phải có thể bán lấy tiền rồi sao? Dương bá ngươi nói thật đúng là đúng. Đại tráng vỗ đùi, đột nhiên đứng lên, ta động cũng không có nghĩ tới đây. Đó là ngươi suy nghĩ không dễ xài thôi. Tôn Thần ở một bên cười nói. Như nguyện mà nhìn đến hắn trợn to hai mắt. Tôn Thần cảm giác mình thật giống như biến thành xấu. Nhìn đến hắn như vậy tức đến nổ phổi dáng vẻ. Vậy mà sẽ cảm thấy thú vị. A thần, ngươi làm người bán hàng rong sau đó không chỉ có mà nói trở nên nhiều rồi. Liền bực người công phu đều sở trường rồi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không thả lỏng gân cốt? Đỡ cho mệt mỏi ngươi không dài cái rồi nha, đại tráng âm trầm siết quả đấm. Nhìn Tôn Thần sâu xa nói. Ha ha, không cần, ta nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Hay nói giỡn, mặc dù Tôn Thần tự nhận thân thể cường tráng, đơn độc theo vài người đụng phải cũng không sợ. Nhưng là khoảng cách đại tráng kia lưng hùm vai gấu thể trạng. Kém có thể không chỉ một cấp bậc mà thôi đây. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.